Chương 146, lần này thật mặt đau. Ta để ngươi xin lỗi. Cổ Khinh Thành nghiêm nghị nói. Hắn dùng ánh mắt cho Cổ Duyệt Vân ám chỉ, thế nhưng là, giờ phút này đang nổi giận Cổ Duyệt Vân như thế nào lại nhìn hiểu ám hiệu của hắn. Ngươi để ta cùng cái này hồ mị tử xin lỗi. Cổ Duyệt Vân đưa tay chỉ hướng Cương Ly, không cách nào tưởng tượng lỗ thai của mình vừa vặn nghe được sự thật. Lại loạn ngón tay, ta liền đem đầu ngón tay của ngươi từng cây bẻ gãy. Khương Ly ánh mắt đảo qua hướng nàng ngón tay đến ngón tay, rất xinh đẹp, cu nở dê rất dễ dàng đoạn. Ngươi dám? Cổ Duyệt Vân sắc mặt hung tợn nói. Duyệt Vân đủ không nên ở chỗ này hồ đồ. Xin lỗi, sau đó trở về. Cổ Khinh Thành lần nữa cảnh cáo. Hắn cũng không muốn tại cái này thời điểm mấu chốt phá hư tại Khương Ly trong lòng hảo cảm. Cái này Cổ Duyệt Vân, thật đúng là vướng bận nghĩ đến đây. Cổ Khinh Thành ánh mắt ám trầm lạnh giá mấy phần. Hắn trước kia làm sao không biết Cổ Duyệt Vân như thế sẽ không mắt nhìn sắc ta, mới không muốn hướng nàng nói xin lỗi ta không sai. Tại sao phải xin lỗi? Cổ Duyệt Vân hướng Cổ Khinh Thành giống to. Ngươi câm miệng cho ta! Cổ Khinh Thành quát. Ta không liền lật bị Cổ Khinh Thành gian dạy. Cổ Duyệt Vân tính tình cũng tới đến, ngang ngược ngửa đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Cổ Khinh Thành. Nàng từ nhỏ ái mộ Khinh Thành ca, vỡ ơ y ma ngay trước cái này ngoại lai con hoang, hồ mị tử trách cứ nàng. Cổ Duyệt Vân cảm thấy, hôm nay mặt mình đều tại cái này mất hết, nhưng Cổ Duyệt Vân không phối hợp, để Cổ Khinh Thành cu nở dê dần dần mất kiên trì. Tại Cổ thị bên trong, hắn luôn luôn là ôn nhuận như ngọc, phiên phiên giai công tử hình tượng. Mà giờ khắc này, trong mắt của hắn, lại tại ngưng tụ phong bạo. Khương Ly đứng ở phía sau, khoe miệng một mực ngậm lấy trêu tức nụ cười, nhìn xem bọn họ chó cắn chó, nàng làm sao lại vui vẻ như vậy chứ? Canh giữ ở Khương Ly bên người Cổ Hoàn Chi, nghi hoặc không hiểu nhìn xem nàng, không biết nàng tại vui vẻ cái gì. Các ngươi lên cho ta, giết nàng! Cổ Khinh Thành giữ gìn, để Cổ Duyệt Vân phẫn nộ dị thường, nàng bị cái trước ngăn đón, chỉ có thể phân phó đi theo nàng đến bốn nữ tử. Bốn nữ tử lúc này làm sao dám xuất thủ, đừng nói có Cổ Khinh Thành che chở, nhất là Khương Ly nụ cười kia, để các nàng cảm thấy rùng mình. Thật đáng sợ! Cổ Duyệt Vân thịnh nộ bên trong, không có chú ý, cũng không có nghĩa là các nàng bốn người không có chú ý tới Khương Ly biểu lộ. Cái loại cảm giác này, để các nàng cảm thấy sợ hãi. Trong nội tâm nhất trí cho rằng, nữ nhân này không dễ chọc. Gặp bốn người bất động, Cổ Duyệt Vân càng là cảm thấy mất hết thể diện. Nàng không thể ra tay với Cổ Khinh Thành, còn không thể đối bốn người này xuất thủ. Bà thanh thúy tiếng bạn hai, đống nhiên vang lên. Khương Ly đuôi lông mày trọn cao, trong mắt hào hứng càng đậm. Không nghe thấy ta sao? Giết nàng! Cổ Duyệt Vân quay người trở tay cho gần nhất nữ tử một cái tát, hung hãn đối bốn người gào thét. Bốn người e ngại Cổ Duyệt Vân, trong nội tâm cũng dám giận không dám nói. Cổ Duyệt Vân không cần lại điên, Cổ Khinh Thành một phát bắt được cánh tay của nàng, đem nàng mạnh mẽ kéo tới đối mặt chính mình. Ánh mắt bên trong tràn ngập lăng lệ cảnh cáo. Cổ Duyệt Vân để hắn tại Khương Ly trước mặt, mất hết mặt mũi. Cổ thiếu chủ, xem ra chuyện của mình ngươi cũng còn chưa thu thập sạch sẽ, hôn sự cái gì rồi hay nói. Đúng lúc này, Khương Ly lại nhẹ nhàng toát ra một câu. Lập tức, Cổ Khinh Thành trong mắt hung ác ánh sáng KNZNNZ. Hừ, không gả liền không gả, ngươi cho rằng Khinh Thành ca thật yêu thích ngươi? Ba lại một cái thanh thúy tiếng bạt thai đột ngột vang lên. Lần này, so với lần trước KNZNNZ, đánh vào trên mặt cũng càng đau. Nhưng một tát này sau khi đánh, bốn phía đều yên tĩnh xuống dưới. Cổ Hoán Chi kinh ngạc nhìn về phía Cổ Khinh Thành, tựa hồ không nghĩ tới, hắn thật sẽ ra tay đánh Cổ Duyệt Vân, hơn nữa ra tay cực nặng. Cổ Duyệt Vân dùng tay che lại gương mặt, đã nhanh chóng sưng đỏ, khóe miệng còn chảy ra một vệt máu. Ngươi đánh ta! Cổ Duyệt Vân khiếp sợ nhìn về phía Cổ Khinh Thành, trong mắt loại kia thương tâm gần chết. Thật sự là người nghe rơi lệ, nhìn xem đau lòng. Theo tới tứ nữ cu nở dê ngạc nhiên, sự tình biến hóa tựa hồ có chút quá nhanh. Cổ Khinh Thành thế mà xuất thủ đánh Cổ Duyệt Vân, các nàng con mắt không tốn á. Khương Ly cười, câu lên nụ cười, là rực rỡ như vậy, không hề nể mặt mũi. Mà rơi ở trong mắt Cổ Duyệt Vân, là chói mắt như vậy. Cổ Khinh Thành vờ ơ y ma ngay trước hồ ly tinh trước mặt, hung hăng đánh mặt mình xin lỗi. Cổ Khinh Thành đánh một cái tắt còn không tính, vẫn như cũ dùng cường ngạnh giọng nói, đối Cổ Duyệt Vân mệnh lệnh. Ánh mắt của hắn, mười phần dọa người, để người cảm thấy sợ hãi. Cổ Duyệt Vân tại hắn bức bách bên trong, chỉ có thể trái lương tâm đối Khương Ly nói, thật xin lỗi quá qua loa. Khương Ly chật chật lắc đầu, bày tỏ rất không hài lòng. Ngươi! Cổ Duyệt Vân hai mắt đỏ bừng, gương mặt sưng thật cao, trong lòng ủy khuất, còn có thời khắc này khuất nhục, đều tại nàng đáy lòng lên men. Nhanh nói. Cổ Khinh Thành lại mệnh lệnh một lần. Cổ Duyệt Vân nhìn hắn chằm chằm, nhưng chỉ thấy trong mắt của hắn vô tình. Tâm tượng bị ngàn đao băm thây, đau đến để người tuyệt vọng. Thật xin lỗi. Cút đi. Khương Ly cong môi nở nụ cười. Cổ Duyệt Vân hung hăng nhìn chằm chằm Cổ Khinh Thành, đột nhiên hô to một tiếng, ta hận chết ngươi, liền quay người chạy. Nàng còn thế nào có mặt tiếp tục lưu lại bị người nhục nhã biến cố như vậy, làm người ta giật mình. Thế cho nên, Cổ Duyệt Vân đều chạy đến không thấy, đi theo nàng đến bốn nữ tử cũng còn sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Còn không mau theo sau. Cổ Khinh Thành lạnh giọng mệnh lệnh. Lần này, tứ nữ mới phản ứng được, ánh mắt sợ hãi nhìn Khương Ly một cái về sau, nhanh chóng rời đi, đi theo Cổ Duyệt Vân mà đi. Không nên tới người đều đi, Cổ Khinh Thành tại quay người đối mặt Khương Ly thời khắc, khôi phục quý công tử hình tượng, mỉm cười nói, để ngươi hoảng sợ. Cổ thiếu chủ hoa đào không ít. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cổ Khinh Thành nhàn nhạt cười một tiếng, Duyệt Vân là trong tộc muội muội, bị người nhà nuông chiều. Ta một mực coi nàng là muội muội, cũng không tâm tư khác, ngươi không nên hiểu lầm. Tất nhiên không có ý tứ gì khác, vì sao thiếu chủ còn muốn đồng thời cưới nàng? Đứng ở một bên lặng yên không lên tiếng Cổ Hoán Chi, đột nhiên đến một câu. Diệu ư Khương Ly nhíu mày, tán thưởng quét Cổ Hoán Chi một trong mắt. Câu này, thật đúng là thần lai chi bút a, nàng cu nở dê không nghĩ tới, cái này Cổ Khinh Thành còn muốn hưởng tề nhân chi phúc. Bị Cổ Hoán Chi điểm phá, Cổ Khinh Thành sắc mặt âm trầm một cái, hắn ánh mắt lạnh giá đảo qua Cổ Hoán Chi, hướng Khương Ly giải thích, chỉ vì Cổ Duyệt Vân phụ thân, là trong tộc trưởng lão, không thể đắc tội. Ngươi yên tâm, ta chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, đối nàng, ta từ đầu đến cuối chỉ có tình huynh muội. Vậy ngươi đối ta đây? Khương Ly đột nhiên hướng hắn đến gần, nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Khương Ly đột nhiên đến như vậy một cái, để Cổ Khinh Thành trong lòng đỗng nhiên cuồng loạn mấy lần. Xích lại gần mê hồn gương mặt, để hắn tâm như hỏa thiêu, vô ý thức buột miệng nói ra, tự nhiên là trí tình chân tâm. Nghe được đáp án của hắn, Khương Ly lại đột nhiên bước ra mà đi, cười tủm tỉm nói, ta không tin. Yêu tinh Cổ Khinh Thành ánh mắt ảm đạm mấy lần, ở trong lòng thầm nghĩ. Cổ thiếu chủ mời trở về đi, ta hơi mệt chút. Khương Ly quay người, trực tiếp phất tay tiễn khách, tư thái tiêu sái tùy tiện đến, để người hận không thể vào trong ngực thật tốt điều giáo.